Bùi Hằng Phúc, anh trong mắt tôi, đã không còn là gì từ lâu rồi. Khi nói ra những lời này, Đường Ngọc Sở cảm thấy vui vẻ trong lòng. Đúng vậy, người đàn ông tệ bạc này đã bị đuổi ra khỏi trái tim cô từ lâu, trong lòng cô, sớm đã không còn vị trí cho anh ta nữa rồi. Gương mặt Bùi Hằng Phúc cuối cùng cũng trở nên dữ tợn. Anh bước nhanh về phía Đường Ngọc Sở, dường như phát điên giữ lấy vai cô, muốn hôn cô. Cách chương.